Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1663, hết thảy đều kết thúc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy rõ ràng sự tình, Khúc Đản Nhi có thể nhìn đi ra đừng nói Mặc Liên Thành, tự nhiên xem sớm ra Hoàng Huyền đắng chát cười một tiếng. Giết chết hắn, cùng buộc đi hắn, là không giống nhau. Làm sao không giống nhau, hắn muốn nói cuối cùng lại không nói. Làm sao không giống nhau, Khúc Đản Nhi nhưng như cái hiếu kỳ bảo bảo, nhất định phải truy tra đến cùng. Tại ngũ hành đại lục, nếu là hắn chết, tất nhiên sẽ nhấc lên to lớn sóng gió. Bản tỏa không có nói ngươi đi, ta cũng là ngũ hành đại lục người, bất quá là trong gia tộc một tên con rơi đi. Nhưng là, ta vẫn là có thân nhân tại phía bên kia. Nếu ta giết Thanh Đồng, truyền đến ngũ hành đại lục, bọn hắn. Hoàng Huyền không có tiếp tục giảng. Không nói, cũng đầy đủ bị người rõ ràng. Hoàng Huyền tư liệu, sợ cũng sớm truyền đến Thiên Phạt Chi Thành. Nếu Thanh Đồng vừa chết, hắn hiểm nghi là lớn nhất. Dần dần, Khúc Đản Nhi cũng từ Hoàng Huyền trong miệng nghe ngóng một chút chuyện cũ. Nguyên lai, mấy trăm năm trước Hoàng Huyền theo hảo hữu trở lại Hoa Ân, liền ở lại. Hảo hữu ở trên một trận chiến, vì thủ hộ Hoa Ân cùng Thiên Phạt Thành chủ đại chiến, cuối cùng không địch lại. Sau cùng lấy thương đổi thương trọng thương Thiên Phạt Thành chủ, lại dùng còn lại sinh mệnh thiết hạ phong giới đại trận. Trước khi chết, hảo hữu sớm đã suy tính ra Thiên Phạt Chi Thành sẽ ngóc đầu trở lại, liền để Hoàng Huyền hỗ trợ giữ vững Hoa Ân ngàn năm, lại mượn ra Cửu Tiêu Tháp hỗ trợ hư vô hương tu giả tu luyện, chuẩn bị tương lai chi chiến. Hảo hữu chết, cho Hoàng Huyền kích thích cực lớn. Nghe xong, Khúc Đản Nhi cảm thán, thật là nhiều chuyện, toàn bộ hủy chẳng phải an toàn a? Ngoại giới còn thế nào đến? Như vậy ngươi nói, ngươi là thế nào đến? Hoàng Huyền hỏi lại, lập tức, Khúc Đản Nhi không có tiếng, nàng có thể không phải dựa vào huyền giới chi môn qua đây. Khi đi tới, vẫn còn một đạo sớm bị phá hư huyền giới chi môn. Phá hư huyền giới chi môn, vẫn như cũ có thể sử dụng. Rất nhanh, Hoàng Huyền cho nàng giải hoặc, nói, trên đời không có tuyệt đối, trừ chính ngươi một cái biện pháp, theo bản tọa biết. Còn có một loại người là có thể tùy ý qua lại từng cái đại lục, chỉ là loại này tu giả cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì coi như huyền giới chi môn phá đi, ngoại giới có từng đầu thông hướng Hoa Ân không gian thông đạo vẫn là tại. Người nào, Khúc Đản Nhi hiếu kỳ, thiên địa có rất nhiều quy tắc, chỉ cần tinh thông không gian quy tắc người mới có thể làm lấy được. Không có tinh thông không gian pháp tắc tu giả, nơi nào đến huyền môn. Từng cái đại lục cũng không có khả năng sẽ tương thông. Chỉ là, trên đời có thể hiểu thấu đáo không gian pháp tắc người thực tế quá ít. Mở mang hiểu biết, Khúc Đản Nhi gọi thẳng mở mang hiểu biết. Đột ngột, nàng nghĩ đến một người, người kia cũng có thể tùy ý qua lại Đông Nhạc Quốc còn có thể vây khốn Lưu Thiên Thủy. Ách, thật giả, đang lúc nàng nghĩ đến, lúc này, Hoàng Huyền nhưng có chút không tình nguyện nói. Những này, cái kia gia hỏa không có dạy các ngươi sao? À, cái kia, hoang mang ing. Mặc Diệc Phong, Hoàng Huyền mơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi nói. A hát, nàng vừa mới cũng nghĩ đến hắn. Rất ngoài ý muốn a, hắn không phải liền là tinh thông không gian pháp tắc. Hoàng Huyền cổ quái hỏi, giống nàng không biết khá quỷ gì. Mặc Liên Thành không phải Mặc Diệc Phong hậu nhân a, nàng là Mặc Liên Thành nữ nhân, thế mà sẽ không biết bí mật này. Không kỳ quái, Khúc Đản Nhi là thật không biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là biết rõ Mặc Diệc Phong cái kia ra hỏa giấu vô cùng sâu. Phút chốc, nàng nhớ tới một sự kiện, ánh mắt lóe lên, lại hỏi. Người cùng hắn, có gì khúc mắc? Tiểu nha đầu không nên hiếu kỳ, đều không muốn hiếu kỳ. Hoàng Huyền khóe miệng giật một cái, phiết đầu không để ý nàng. Trở mặt thật so lật sách có thể liều một trận, cách chương.